Chương 1231 tuyệt sát, 2, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ trong đầu là đánh chết nàng. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, đạo cô ổn định lại tâm trạng của mình, rất thẳng thắn cắt đứt sự kết nối giữa đầu và xác chết này. Chỉ là cẩn thận nhìn lên, đạo cô tức đến nghiến răng, vì nàng phát hiện xác nữ trước mắt lại không mặc cả quần áo lót, chỉ khoác quần áo mà thân thể trước đó của nàng mặc. Điều này chắc chắn khiến đạo cô càng xác định, xác nữ không đầu trước mắt là vật thay thế do Triệu Khách tìm đến. Ngươi ở đâu? Ngươi trốn cũng không trốn được bao lâu. Đầu đạo cô lơ lửng giữa không trung, theo đầu của nàng di chuyển, không gian xung quanh lại bắt đầu phát ra tiếng vỡ giống với thủy tinh, dùng mắt thường có thể thấy vết rách như mạng nhện, nhanh chóng bao trùm xung quanh. Nhìn vết rách càng ngày càng gần, Triệu Khách không khỏi cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cái đầu người giữa không trung. Chỉ thấy lúc này Triệu Khách nhanh chóng lấy ra xác nữ thứ hai từ trong sách tem, nhanh chóng ném ra ngoài. Cả bộ xác nữ này trần trụi, chỉ mặc mỗi áo lót, nửa người dưới không có chút che đậy nào. Trong nháy mắt thân thể bị Triệu Khách ném ra, đạo cô cũng phát hiện vị trí của Triệu Khách. Nhưng lúc này nàng không để ý tới xác chết kia, mà lựa chọn ra tay với Triệu Khách. Cái bẫy giống nhau, ta còn dính tận hai lần sao? Lúc này đạo cô chỉ muốn bắt lấy Triệu Khách. Ví dụ như chém đứt tay chân tên này trước, rồi chậm rãi thẩm vấn, vì đề phòng tên này lại vào trong chiếc đỉnh lớn thần bí kia ẩn núp, đạo cô đặc biệt hình thành không gian đảo ngược ở không gian xung quanh Triệu Khách, khiến Triệu Khách đứng ở trong đó như từng mặt tấm gương, thậm chí Triệu Khách có thể nhìn thấy sau lưng mình từ chính diện, thấy cả đáy giày ở lòng bàn chân mình. Cứ vậy, cho dù Triệu Khách muốn chạy trốn tiến vào trong chiếc đỉnh lớn thần bí kia, cũng bị nàng đảo ngược không gian lôi kéo trở về. Thủ đoạn của đạo cô khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên. Lực khống chế không gian của đối phương đã đạt đến một trình độ khiến người ta không thể tưởng tượng. Năng lực vượt xa vị Diêu Quân mà hắn đã từng gặp phải, dùng giấu giếm thủ đoạn thành công thoát khỏi thân phận người đưa thư. Hiện tại Triệu Khách cảm giác mỗi lần đi lên phía trước một bước, cũng đang đi lùi lại một bước. Đi lên nhảy một cái, thân thể lại trở nên nặng hơn như đập ầm ầm xuống mặt đất. Lúc này Triệu Khách rất nghi ngờ, nếu hắn bắt đầu chạy có lẽ mãi mãi cũng dậm chân tại chỗ như người không bước ra một bước. Hết hy vọng đi, trả lại thân thể của ta cho ta, nếu không ta sẽ cắn từng miếng thịt trên người ngươi xuống. Bên tai vang lên tiếng uy hiếp của đạo cô nhưng lại thấy Triệu Khách hơi nhướng mày, hắn không thấy đạo cô nhưng ánh mắt lại như có thể xuyên qua không gian đảo ngược trước mặt, nhìn chằm chằm vị trí đạo cô này. Ngay vào lúc này, khóe miệng Triệu Khách chậm rãi giơ lên, dựng thẳng ngón cái và ngón trỏ, làm ra động tác súng lục nhắm thẳng vào đầu đạo cô. Ngươi muốn chết? Thấy hành động khiêu khích của Triệu Khách, đạo cô thật sự sắp tức nổ phổi, nhưng còn chưa chờ nàng có hành động, đã nghe Triệu Khách hé mở bờ môi, ầm. Ầm, tiếng súng nổ lập tức nổ vang trong không khí, theo đó là một viên đạn chui ra từ mi tâm Lưu Gia. Chất lỏng đỏ trắng lập tức phun tung tóe ra xung quanh khiến đầu Lưu Gia như một quả cà chua bị vứt trên mặt đất, lại bị bánh xe một chiếc xe hơi nghiền ép đến nổ thành mảnh nhỏ. Chỉ thấy xác nữ trần truồng sau lưng đạo cô vô công tước gào thét trên tay, đang đứng sau lưng đạo cô. Phù. Không gian đảo ngược trước mắt như thủy tinh vỡ vụn, ầm vang nổ nát vụn, Triệu Khách thổi nhẹ khói lửa không tồn tại trên đầu ngón tay, cười lạnh nói, cùng là bẫy, ngươi sẽ không bị lừa lần thứ hai, nhưng cùng là một cái bẫy, ta sẽ không làm lần thứ hai. Cái đầu vỡ tan trên mặt đất, bị viên đạn cỡ lớn của công tước gào thét bắn trúng, ngay cả xương cốt cũng bị đánh nát, cả khuôn mặt bị đánh vỡ nát chỉ thiếu thêm chút hành, cho vào nồi xào lăn một chút là có thể làm thành sườn kho. Sau khi Triệu Khách một kích thành công lại nhanh chóng lấy đi phân hồn trong xác nữ không đầu cùng công tước gào thét trên tay nó, quay người nhanh chóng chạy ra ngoài. Triệu Khách rất rõ ràng, Lưu Gia chỉ là một cái xác, giải quyết cái xác ngoài này, rắc rối thật sự còn nằm ở phía sau. Không có xác ngoài trói buộc, e rằng thực lực của đạo cô không những không yếu bớt, ngược lại sẽ nhanh chóng tăng lên. Điều hắn có thể làm vào lúc này, cũng là có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Triệu Khách nhún chân cong eo, lao đi bên trong động đá. Khi Triệu Khách xông ra động đá, hình ảnh trước mắt khiến vẻ mặt Triệu Khách hơi nặng nề, chỉ thấy trước mặt vốn phải là hầm trú ẩn trống trải, lúc này lại trở thành đống đổ nát rách nát khắp chốn. Một tầng sương mù dày đặc khiến tầm mắt của ngươi căn bản thấy không thấy rõ rốt cuộc phía trước là cái gì. Đáng chết! Triệu Khách chửi mắng một câu trong lòng, hiển nhiên, hắn lại được đưa vào một cái không gian vị diện nào đó, không nghĩ cách rời khỏi nơi này, vậy càng đừng mong rời khỏi hầm trú ẩn kia. Chương 1232 đống đổ nát. Loại hành động dùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ này khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy căm hận sâu sắc, nhưng hiện tại hắn đã đi vào rồi, vậy cũng chỉ có thể bình tĩnh lại, càng là lúc này Triệu Khách càng không thể gấp gáp. Trong lòng mặc niệm pháp bạch cốt quan, Triệu Khách vừa kích hoạt hai nhân cách cao ngạo và tham lam khiến trong con mắt sinh ra đồng tử phụ, ngũ giác cũng được tăng lên nữa. Tuy trong không khí nơi này tràn ngập một tầng sương trắng thật dày, nhưng Triệu Khách phát hiện dường như những sương trắng này cũng không áp chế năng lực với ngũ giác của hắn. Phối hợp thêm tăng phúc của nhân cách cao ngạo, phạm vi ngũ giác nhanh chóng kéo dài, khuếch trương đến phạm vi đường kính 150 mét. Đối với Triệu Khách mà nói, chắc chắn là một tin tức may mắn trong xui xẻo. Nhìn Triệu Khách từng bước một biến mất trong tầm mắt, một khuôn mặt ngây thơ lặng yên xuất hiện sau vách tường rách nát. Mái tóc dài màu đen che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, có thể thấy mạch máu màu đen ngọ ngoại dưới da thịt màu nâu xanh. Một đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm phương hướng Triệu Khách rời đi, trong ánh mắt hiện ra vẻ căm hận. Dường như phát hiện ánh mắt không có ý tốt sau lưng, Triệu Khách rất cảnh giác nhanh chóng khom lưng, quay đầu nhìn sang, nhưng dù là ngũ giác hay là thị giác của hắn, cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng. Nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn ánh mắt không có ý tốt vừa rồi là đạo cô kia, bị hắn đánh nát thân thể vừa đoạt được, e rằng bây giờ đang suy nghĩ nên trả thù hắn như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Khách nhíu chặt lông mày, luôn có một loại cảm giác phải đối mặt với việc đối phương ra tay lấy mạng bất cứ lúc nào. Loại bị động này cũng như việc giao mạng của mình vào trong tay của đối phương, chắc chắn Triệu Khách cũng không thích loại cảm giác này. Hắn cũng không muốn chết ở nơi quỷ quái này, trong hiện thực còn có quá nhiều vấn đề chờ đợi hắn. Kích hoạt nhân cách lão binh, Triệu Khách suy nghĩ, chợt lại kích hoạt tự nhiên chi tức để che giấu thân thể. Theo thân thể ẩn nấp, Triệu Khách thay đổi con đường, không hề đi dọc theo đống đổ nát đến đường lớn nữa, mà là bước đi trên đống đổ nát. Mặc dù đống đổ nát đã bị tàn phá đến lộn xộn, một chân đạp xuống như sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào, gây ra vụ sụp đổ lần hai, nhưng vì năng lực bị động trong con tem lão binh của Triệu Khách, có thể bỏ qua ảnh hưởng địa hình, tốc độ cũng không chậm, cứ đi về phía trước, chỉ thấy trong sương mù khói trắng u ám như có hai tia sáng mơ hồ. Tia sáng rất mơ hồ, lúc này Triệu Khách có đồng tử phụ cộng thêm hoàng kim đồng vẫn không thấy rõ lắm. Thấy thế, Triệu Khách giữ vững tinh thần, cẩn thận tiến tới, theo việc càng đi càng gần. Lúc này Triệu Khách mới miễn cưỡng nhìn rõ một người ngồi xổm trên mặt đất dưới ánh đèn, một tay hút thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn bóng lưng, trên người tên này còn mặc đồng phục giống hắn như đúc, Triệu Khách nhìn thế nào cũng cảm thấy khá quen. Tiết Đào, nhìn bóng lưng, Triệu Khách thấy thế nào cũng cảm thấy giống Tiết Đào. Nhưng tại sao tên này lại ở đây? Đề phòng có bẫy, Triệu Khách nhặt một viên đã cỡ ngón cái từ dưới đất lên, cầm trên tay ước lượng, cảm giác hơi nhẹ. Lại đổi sang một tảng đá có kích cỡ khoảng đầu người, cầm trong lòng bàn tay có lẽ ít nhất cũng nặng 5-6 cân. Cũng đủ rồi, cái này đi. Sau khi Triệu Khách cảm giác lại rất hài lòng với trọng lượng của tảng đá này, lặng lẽ bước tới, nhắm thẳng cái gáy của Tiết Đào, dùng sức đập tảng đá trên tay đến. Theo tiếng tảng đá xé gió, chỉ thấy tảng đá to bằng đầu người nện thẳng vào gáy Tiết Đào. Có lẽ là lần đầu tiên Triệu Khách ném nên không khống chế tốt sức lực, tảng đá rơi vào gáy của Tiết Đào. Lập tức bị đập chia năm xẻ bảy, thân thể Tiết Đào nhào tới trước một cái, suýt nữa bị tảng đá nện cho ngã xuống đất. Mã mẹ nó, ai nện lão tử? Nghe được giọng của Tiết Đào, lúc này Triệu Khách mới xác định chắc chắn là con hàng Tiết Đào lỗ mãng không sai. Ngoại trừ hắn ta sẽ kêu lên như vậy, e rằng người bình thường không có phản ứng giống hắn ta. Dù sao tảng đá to bằng đầu người, cái này không phải đập người, đơn giản là giết người, nhưng cũng mặc nào chứng minh trình độ cứng cáp của đầu Tiết Đào. Tên ngốc, bên này, Triệu Khách thò nửa cái đầu ra từ sau đống đổ nát, vẫy tay với Tiết Đào. Kết quả Tiết Đào ngơ ngác như là không nghe thấy, sau khi hùng hổ chửi rủa một lúc lại ngồi xuống. Một cái tay như đỡ cái gì đó, duy trì tư thế nửa nâng, nhìn như không thấy tiếng gọi và vẫy tay của Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách vốn tưởng tên này không nhìn thấy hắn, nhưng cẩn thận nhìn lên đột nhiên phát hiện có điểm gì đó là lạ. Nhìn tư thế của Tiết Đào, Triệu Khách nhìn thế nào cũng cảm thấy tên này như đang câu cá. Nhưng trước mặt bọn họ, ngoại trừ hai cái đèn lớn trông khá chói mắt ở giữa không trung, căn bản là một đống đổ nát, câu cá. Có thế câu lên mới gọi là gặp quỷ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cặp đèn lớn trên đỉnh đầu không xa, nghĩ thầm 8-9 phần 10 là thứ đồ chơi này dở trò quỷ. Chương 1233 bị phát hiện. Nhưng cặp đèn kia quá chói mắt, khoảng lại xa, ngũ giác của hắn không thăm dò được, thấy thế Triệu Khách khẽ cắn môi. Lần mò đi ra từ trong đống đổ nát, không trực tiếp nhích tới gần, Triệu Khách cẩn thận đi đường vòng, đi vòng quanh Tiết Đào, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy con hàng này ngơ ngác ngồi ở đó, vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm hoàn toàn không giống dáng vẻ bị mê hoặc. Suy nghĩ, Triệu Khách dứt khoát gọi ra quỷ hổ, ngón tay chỉ về phía Tiết Đào đang ngồi ngẩn người ở chỗ đó, đi. Đánh hắn. Quỷ hổ nghe vậy, quay người cất bước đến gần Tiết Đào. Tiết Đào như bị điếc, căn bản không nghe được tiếng quỷ hổ cất bước xông tới, cho đến khi quỷ hổ nhắm thẳng vào đầu Tiết Đào, cạch cạch cạch đấm một hồi, kết quả Tiết Đào không có việc gì, hai cánh tay quỷ hổ lại bị nện đến biến dạng. Dù sao từ lần trước quỷ hổ bị vỡ vụn, đến bây giờ còn chưa được tăng lên, cũng chỉ rắn chắc hơn sắt thép tầm thường một chút, còn không bằng viên đá kia của Triệu Khách, có thể mang tới cảm giác cho Tiết Đào. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi híp mắt lại, gọi quỷ hổ về, ngẩng đầu nhìn hai cái đèn trên đỉnh đầu, trên mặt sinh ra một vòng tàn khốc, lấy ra khẩu súng năng lượng từ trong sách tem, nhắm thẳng vào cái đèn lớn trên đỉnh đầu, bắn hai phát bằng bằng. Hai chùm sáng năng lượng phá không mà tới, trong nháy mắt nổ tung trên hai cái đèn lớn. Trong chốc lát, ánh sáng mạnh trước mắt dập tắt khiến bốn phía lập tức chìm vào một mảnh mờ tối. Tiết Đào vốn đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, nhưng theo ánh sáng ảm đạm, nước sông gì đó, cá lớn béo khỏe gì đó, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, trước mặt là một đống đổ nát hỗn độn. Tiết Đào tỉnh táo lại, nhìn tay mình trống rỗng, ngay cả cần câu cũng biến mất. Thấy thế, Tiết Đào không khỏi thở sâu, nhảy dựng lên, dậm chân mắng to, mã mẹ nó, cá của ta sắp cắn câu rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong bóng tối phía trước có một tia sáng yếu ớt dần sáng lên. Tia sáng rất yếu ớt nhưng cũng đang không ngừng tăng cường, có một lần sẽ có lần thứ hai, nguồn sáng giống thế không ngừng sáng lên trong bóng đêm, như là từng đốm lửa nhỏ nhanh chóng thiêu đốt xung quanh, càng ngày càng nhiều ánh sáng nhạt sáng lên, dần lóe lên trong bóng đêm. Dưới ánh sáng mạnh, hoàn cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng Triệu Khách cũng thấy rõ ràng rốt cuộc hai cái đèn này là thứ đồ chơi gì. Tuy đã thấy rõ ràng rốt cuộc vật kia là cái gì, nhưng trong lòng Triệu Khách cảm thấy hối hận với hành động vừa rồi của mình. Ánh sáng mạnh chiếu sáng bóng tối như một vầng mặt trời, Tiết Đào trợn mắt há hốc mồm nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, trong lúc hoảng hốt còn chưa ý thức được mình đang ở chỗ sâu trong đống đổ nát. Tiết Đào lung lay cần câu tự chế căn bản không tồn tại trên tay, thét to, lớn như vậy, làm sao ăn? Lời nói rơi xuống, Tiết Đào cảm thấy sau lưng mình bị thứ gì đó lôi lên, cả người bay ngược ra sau, không đợi Tiết Đào hiểu rõ là cái gì. Ba ba ba ba. Trước mắt có một bàn tay lớn tát thẳng vào khuôn mặt của hắn ta. Tỉnh không, sau khi tát mạnh một trận, Triệu Khách chỉ cảm thấy bàn tay đau rát, nghĩ thầm con hàng này không chỉ đầu cứng rắn, ngay cả da mặt cũng cứng y như tảng đá. Sau một trận tát, Tiết Đào không cảm thấy đau đến mức nào, nhưng lúc thấy Triệu Khách, tinh thần Tiết Đào lại chấn động, hai tay một phát bắt được cánh tay Triệu Khách, vui vẻ nói, đã tìm được ngươi rồi, nhanh đi theo ta đặc biệt tới cứu ngươi, đã đủ tốt rồi chứ. Triệu Khách nghe Tiết Đào nói lời này, không nhịn được trợn trắng mắt, không nói nhảm với hắn ta nữa, lôi kéo Tiết Đào nhanh chóng chạy đi trên đống đổ nát, nếu không chạy, bọn họ đều biến thành đồ ăn cho cá. Âm âm, ánh sáng mạnh sau lưng càng ngày càng sáng, theo quái vật khổng lồ kia vặn vẹo, toàn bộ đống đổ nát cũng bắt đầu rung động. Hắn vốn tưởng hai cái đèn lớn này, có lẽ là con mắt của quái vật nào đó, kết quả bắn hai phát, ai biết lại chọc ra một tên lớn như vậy. Cao lớn như một tòa nhà 10 tầng, trông giống như một con cá, nói chính xác có chút giống Thanh Đạo Phu, làn da màu xám đen không nhìn ra vảy cá, ngược lại mọc ra lít nha lít nhít trâu dài. Những nguồn ánh sáng đó lại không phải mắt cá, mà là bú thịt trên những cái trâu dài này. Hai nguồn sáng trước đó, e rằng chỉ là mồi nhử của con cá lớn này, Tiết Đào không cẩn thận bị lừa, đứng tại chỗ, đi như thế nào cũng như bị nhốt trong núi sâu, đi khoảng 2-3 ngày cũng không tìm ra cái gì. Lại ăn sạch sẽ số đồ ăn ít ỏi trên người, thế là trong lúc buồn bực ngán ngẩm mới nghĩ đến câu cá, xem có thể bổ sung chút tiêu hao hay không, kết quả không hiểu sao tỉnh lại, bị Triệu Khách tát cho một trận. Ngươi còn uất ức. Triệu Khách nhìn ánh mắt uất ức của Tiết Đào, suýt nữa xách đao đâm hắn ta hai đao, không có hắn, tên này bị nhốt ở đây, không phải chết đói cũng biến thành đồ ăn của con cá sau lưng. Oanh, lúc này, theo tiếng ầm ầm sau lưng, chỉ thấy con quái ngư kia huy động thân thể, trôi nổi trong đống đổ nát. Chương 1234 bị phát hiện. 2. Một đôi vây cá to lớn dấy lên một cơn gió như bão tố trong đống đổ nát, vô số đá vụn bụi đất bị cuốn lên giữa không trung như bão cát, bay về phía xung quanh. Bên này, Triệu Khách nghiêng mặt nhìn, phát hiện bão cát đánh tới sau lưng, một phát bắt được cánh tay Tiết Đào, nhanh chóng rẽ sang bên trái, đá bay một tảng đá ra ngoài, chỉ thấy phía dưới có một cái giếng sâu. Hắn lôi kéo Tiết Đào nhảy xuống, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tràng tiếng rít dồn dập, một luồng gió bão màu xám gào thét lao qua đỉnh đầu hai người. Rắc rắc rắc, tiếng tảng đá va chạm, toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy như ngày tận thế, khiến hai người Triệu Khách và Tiết Đào trốn ở đáy giếng đều cảm thấy tê cả da đầu. Có trời mới biết, tại sao nơi này có thể có quái vật khổng lồ như vậy, so sánh ra, hình thể của tam giác quái đã đủ để so sánh với xe vận tải cỡ lớn, đối mặt với quái vật trước mặt lại không bằng một cái rắm. Nếu tam giác quái có thể trạng thế này, Triệu Khách đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bụi đất rơi xuống đỉnh đầu, Triệu Khách và Tiết Đào trốn ở đáy giếng, ai cũng không dám nói chuyện. Qua một hồi lâu, Tiết Đào cảm giác dường như tiếng động đã nhỏ đi, mới không nhịn được nói, Lâm ca, cho chút đồ ăn trước đi, ta rất đói. Lần này bọn họ tiến vào không gian khủng bố, tính toán ra thời gian cũng không ngắn, Tiết Đào đã sớm ăn hết đồ ăn trên người. Không phải hắn ta không muốn mang nhiều một ít, mà là số trang trong sách tem chỉ có như thế, loại người đưa thư hệ cận chiến như hắn ta có sức ăn lớn đến kinh người. Đồ ăn bình thường đã rất khó duy trì sự tiêu hao của bọn họ, vì vậy phải chuẩn bị thanh dinh dưỡng có nhiều năng lượng, tuy hương vị không ngon lắm, nhưng ăn hết một cây có thể khiến bọn họ chống đỡ thời gian rất lâu. Loại thanh dinh dưỡng này, một lần Tiết Đào phải ăn 3 cái mới no, hơn nữa một thùng có giá trị không rẻ, cần 15 điểm bưu điện. Giá cao như vậy, tất nhiên Tiết Đào không được chia quá nhiều, nguyên liệu nấu ăn phổ thông thật sự không đủ ăn no. Cho ngươi, Triệu Khách lấy ra một miếng thịt nướng từ trong sách tem, vẻ mặt hơi bối rối, cuối cùng vẫn nhắc nhở, 5 điểm bưu điện. À, nhưng ta đến để cứu ngươi, Tiết Đào nhận lấy thịt nướng suýt thì ném xuống đất. Lại nói một miếng thịt nướng đã 5 điểm bưu điện, thịt nướng làm bằng vàng. Tiết Đào kêu ca đắt tiền, nhưng miếng thịt nướng trên tay vẫn bị Tiết Đào nhét vào miệng ăn như sói như hổ. Không thể không nói, Thủy Lộc tuổi đã cao nhưng năng lực học tập vẫn rất mạnh. Triệu Khách chỉ huy mấy lần, hắn ta đã nắm giữ được điểm mấu chốt của thịt nướng. Cắn vào miếng thịt lớn khoảng nắm đấm, dầu trơn chảy ra theo hàm răng mang tới cảm giác thơm ngon, chẳng những không cảm thấy ngán, ngược lại khiến người ta không nhịn được nhai thêm mấy lần. Hút mỡ ở bên trong ra. Cắn xuống chút nữa, chất thịt phía dưới mang theo màu hồng nhạt, dai mềm ngon miệng khiến người ta nhai nuốt cũng không cảm thấy phí sức, mùi thơm chất thịt tràn ngập trên đầu lưỡi, càng ăn càng thơm. Ăn hết một miếng thịt nướng, Tiết Đào chủ động giao dịch cho Triệu Khách 50 điểm bưu điện. Lại cho ta 10 miếng. Chỉ còn 7 miếng, không còn nữa, cho ngươi hết. Triệu Khách vừa thu lại điểm bưu điện, cho Tiết Đào tất cả số thịt nướng còn lại ở trong sách tem. Nhìn tên này ăn ngon miệng như vậy, Triệu Khách vốn định lấy nhân sâm ra nhai, nhưng nghĩ lại vẫn không lấy ra, hiện tại thân phận của hắn rất nhạy cảm, nhân sâm tinh to như củ cải đã sắp trở thành biểu tượng đặc biệt của hắn rồi. Tuy đến bây giờ, ngoại trừ lần trước Liệt Cẩu Đoàn đuổi bắt hắn, hắn chưa từng bị người đưa thư nào đuổi bắt, nhưng Triệu Khách không hề dám thả lỏng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có đôi khi ngươi lật thuyền trong mương, thường thua ở những chi tiết này. Đến lúc đó dù ngươi kêu trời trách đất cũng không có thuốc hối hận. Sao ngươi lại tới nơi này? Trước đó ngươi đi đâu? Triệu Khách dò hỏi Tiết Đào. Tiết Đào kể lại từ đầu tới đuôi việc mình gặp được Vương Vi một lần, đặc biệt là quyển nhật ký của Vương Vi, cũng nói rõ ràng cho Triệu Khách biết. Sau khi Triệu Khách nghe xong, cũng cảm thấy rất bất ngờ. Ngươi xác định là Vương Vi? Xác định, sách tem cho ta nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, không phải nàng thì ai? Đối với thân phận của Vương Vi, Tiết Đào có thể rất chắc chắn, vỗ ngực bảo đảm. Đối với điều này, Triệu Khách chỉ có thể nói tên ngu ngốc Tiết Đào này thật sự là người ngốc có ngốc phúc, đơn giản như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ngược lại hắn bị nhốt ở chỗ quỷ quái này. Điều đáng ngạc nhiên hơn, Vương Vi lại có thể khống chế không gian này, thật sự khiến Triệu Khách rất bất ngờ. Nhưng điều này cũng khiến Triệu Khách hiểu vì sao, từ đầu đến cuối hắn không gặp phải quái vật khác ở trong hầm trú ẩn, xem ra là Vương Vi đang trợ giúp bọn họ. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách không khỏi nhướng mày, nói vậy, vì sao hiện tại nàng không giúp chúng ta rời khỏi nơi này? Điều này. Tiết Đào hơi ngạc nhiên, vấn đề này cũng khiến hắn ta rất hoang mang. Lẽ ra bọn họ bị cuốn vào không gian vị diện này, Vương Vi đã biết rồi mới đúng, vì sao đến bây giờ còn chưa có hành động gì? Chương 1235 khẩn cấp nhưng trong lòng Tiết Đào tin tưởng Vương Vi, tuy không biết vì sao đến bây giờ Vương Vi còn chưa hành động, nhưng Tiết Đào không muốn nghĩ theo hướng xấu. Ta tin tưởng nàng, có thể đã gặp rắc rối gì đó, chờ chút, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Tiết Đào nói xong, trong đầu không khỏi nghĩ tới đôi mắt đen trắng rõ ràng của Vương Vi, hắn ta tin tưởng một nữ hài hiền lành như vậy tuyệt đối không hại bọn họ. Chỉ mong vậy. Triệu Khách nửa tin nửa ngờ Tiết Đào, ngẩng đầu nhìn về phía miệng giếng trên đỉnh đầu, lúc này bão cát đã dừng lại, có phải an toàn rồi không, ta đi lên xem một chút. Tiết Đào thấy thế, chuẩn bị leo lên. Nhưng Triệu Khách lại đè Tiết Đào xuống, lạnh lùng nói, đừng nói chuyện, có cái gì đó đang đến. Trong một tòa nhà dân rách nát, xung quanh yên tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ, đột nhiên chỉ nghe một tràng tiếng cộc cộc cộc. Cổ quái như có cái gì đó nhanh chóng bò qua đỉnh đầu hai người, điều này khiến nam mắt kính không được ngừng hô hấp, phát hiện đôi tay nhỏ sau lưng siết chặt góc áo của mình. Nam mắt kính quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Vương Vi, lặng lẽ giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi, ra hiệu im lặng. Hai người trốn ở ngã rẽ cầu thang không đáng chú ý trong phòng, nơi này ở góc chết, đứng bên ngoài dù nhìn từ góc nào đều bị cầu thang che mất tầm mắt. Chỉ cần hai người không đi ra, có lẽ con Ngô công quái kia không phát hiện được bọn họ. Nghe được tiếng nhúc nhích thỉnh thoảng vang vọng xung quanh, dường như Ngô công quái đang ở gần bọn họ, có lẽ chỉ cách nhau một bức tường. Hai người trốn ở trong đó, không ai dám phát ra chút tiếng động nào. Qua một lúc, hai người không nghe thấy tiếng động. Nam mắt kính cẩn thận áp mặt lên phía sau khe cửa, muốn mượn ánh sáng yếu ớt của khe cửa để nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn ra bên ngoài đen kịt một màu, cũng không thấy cái gì. Điều này không khỏi khiến trong lòng nam mắt kính thất vọng, đang định thu lại tầm mắt, bóng tối trước mặt nam mắt kính đột nhiên xuất hiện thay đổi. Chỉ thấy sau khe cửa tối tăm không có ánh sáng, dần có thứ gì đó đang lắc lư, bóng tối dần kéo giãn khoảng cách trong ánh mắt nhìn chằm chằm của nam mắt kính. Chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc dần rõ ràng trong tầm mắt của nam mắt kính. Hít, thoáng chốc, nam mắt kính chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh vọt lên đỉnh đầu như bị người ta dội một chậu nước lạnh, nhiệt độ trên người nhanh chóng hạ xuống mức đóng băng, trong lòng thét to, không tốt, bị phát hiện. Không có tiếng gì nữa, đi nhanh lên. Ở một bên miệng giếng cũ nát, Tiết Đào cẩn thận thò đầu ra, ánh mắt nhìn hai bên, sau khi xác định xung quanh đã một lần nữa yên tĩnh lại, không có tiếng động gì nữa. Nhanh chóng bò ra từ trong giếng. Triệu Khách theo sát phía sau, sau khi leo ra từ trong giếng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, vốn là một đống đổ nát toàn rác rưởi, hiện tại như bị cây chổi khẽ quét qua, quét sạch sẽ một vùng đất bằng phẳng. Rốt cuộc con quái ngư kia là thứ gì? Triệu Khách không biết, nhưng có thể xác định nếu hắn thật sự đánh nhau với đầu quái ngư này, e rằng chạy cũng chạy không được. Đi đi đi. Tiết Đào lôi kéo Triệu Khách muốn đi lên phía trước, lại bị Triệu Khách trợn trắng mắt nhìn sang, ngươi biết đi hướng nào không? Hiện tại bọn họ bị nhốt ở chỗ này, không có Vương Vi giúp đỡ, e rằng cũng không dễ dàng. Không có manh mối mà đi loạn sẽ chỉ khiến tình huống của hai người càng chạy càng tệ, chẳng may lại gặp phải quái vật giống như con quái ngư vừa rồi, hai người chưa chắc đã may mắn như vậy. Hắc hắc, tuy ta không biết hướng đi, nhưng ta có cái này. Chỉ thấy Tiết Đào lấy ra một ngọn đèn cũ nát từ trong sách tên, chén đèn dầu này bị Tiết Đào xách trên tay, ánh sáng ngọn đèn lúc sáng lúc tối, một ngọn lửa không ngừng nhảy loạn trong chụp đèn. Trông cứ như một cơn gió mát thổi nhẹ qua, cũng có thể thổi tắt ngọn đèn bất cứ lúc nào. Chiếc đèn này. Nhìn ngọn đèn trên tay Tiết Đào, Triệu Khách luôn cảm thấy như đã nhìn thấy ở đâu đó. Chiếc đèn này là bảo bối, may mà có chiếc đèn này, trước đó ta gặp rất nhiều tình huống đột nhiên xảy ra đều có thể gặp dữ hóa lành. Chúng ta có thể rời đi hay không, đều nhờ vào chiếc đèn này. Tiết Đào nhắc tới ngọn đèn dầu trên tay, trên mặt lập tức mặt mày hớn hở. Trong lòng nhớ lại Vương Vi, chỉ cần tìm được Triệu Khách, dùng chiếc đèn này có thể chỉ rõ đường trở về giúp bọn họ. Sách tem ghi chú như thế nào? Nhìn ngọn đèn trên tay Tiết Đào, Triệu Khách không khỏi mở miệng dò hỏi. Nhưng bị Triệu Khách hỏi như vậy, Tiết Đào lập tức nghẹn lời, một tay gãi đầu, nói, ê. Hình như không có ghi chú. Không có ghi chú. Vẻ mặt Triệu Khách cổ quái vặn hỏi. Tiết Đào gật đầu, rất trực tiếp đưa ngọn đèn trên tay cho Triệu Khách. Ngươi tự xem đi, thật sự không có ghi chú, mặc dù không có ghi chú nhưng vẫn không thể phủ định chén đèn dầu này không tầm thường, rất có thể là. Một món bảo vật di tích. Bảo vật di tích, Tiết Đào gật đầu, mặc dù không có thuộc tính, nhưng nghe nói có thể từ trong số những bảo vật này. Rút ra bước phát triển mới cho con tem. Chương 1236 khẩn cấp, 2, Tiết Đào nói vô cùng kỹ càng, nhưng thật ra hắn ta cũng là kiến thức nửa vời, thậm chí nửa đúng nửa sai. Triệu Khách hỏi thăm từ chỗ kẻ nghiện thuốc, hiểu kỹ càng hơn Tiết Đào nhiều, nhưng rốt cuộc ngọn đèn này có phải di bảo bí cảnh hay không, chuyện này khó mà nói chắc được. trả lại ngọn đèn cho Tiết Đào, chỉ thấy Tiết Đào giơ ngọn đèn lên, lấy ra một cái hộp mực màu đen từ trong sách tên. Mở hộp ra, bên trong lập tức tràn ngập ra một mùi hôi thối nồng nặc. A Phi, Tiết Đào chịu đựng mùi hôi thối, nhổ ra một ngụm nước miếng. Đây là dầu thắp mà Vương Vi nhắc đến, chỉ có điều thời gian dài, dầu thắp đã ngưng kết thành thể rắn giống với bùn cát, luồn ngón tay vào quấy đục dầu thắp. Chỉ thấy Tiết Đào nhỏ dầu thắp vào ngọn đèn, được dầu thắp làm chất dẫn cháy, ánh sáng trong ngọn đèn lập tức ổn định hơn trước đó rất nhiều. Theo một làn khói xanh lượn lờ, khói mù tản ra, Triệu Khách nhếch mũi khẽ ngửi, tuy cảm giác khói dầu rất thối, nhưng sau khi bốc cháy lại mang theo một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi. Không nói ra được là hương vị gì, nhưng Triệu Khách ngửi lại cảm giác cũng không tệ lắm. Theo ngọn lửa càng ngày càng vượng, trong ngọn đèn lóe ra ánh sáng lớn hơn phạm vi trước đó một vòng. Giơ lên nhìn, ngọn đèn chiếu ra bốn phía. Lúc này, chỉ thấy đống đổ nát bị quét thành đất bằng trước mắt dưới ánh sáng ngọn đèn, một đầu hành lang đen như mực xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắc hắc, xem đi, ta đã nói có tác dụng. Tiết Đào nhướng mày, giơ đèn lên đi về phía trước. Triệu Khách đi theo ở phía sau, con mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc đèn trên tay Tiết Đào, trong con ngươi thỉnh thoảng hiện ra ánh sáng nghi ngờ. Hai người càng chạy càng sâu, thời gian dần trôi qua xung quanh đã không còn là đống đổ nát. Thay vào đó là một không gian kỳ quái, hành lang chật hẹp chỉ có thể cho hai người đi song song. Đợi chút, lúc này, Triệu Khách đột nhiên dừng bước, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe. Sao thế? Tiết Đào thấy Triệu Khách không đi, quay đầu dò hỏi, chỉ thấy Triệu Khách giơ ngón trỏ lên, ra dấu im lặng. Ngươi nghe đi, Triệu Khách áp mặt lên vách tường hành lang cẩn thận nghe, hắn giảm bớt các cảm giác khác trong ngũ giác, tập trung vào trên mặt thính giác. Trong chốc lát tiếng động càng rõ ràng, cứ như tiếng động ở ngay trước mặt mình. Tất nhiên Tiết Đào không có năng lực ngũ giác mạnh như Triệu Khách, úp sấp trên tường cẩn thận nghe, ngược lại có thể nghe được tiếng động rất mơ hồ, nhưng còn lâu mới nghe được rõ ràng như Triệu Khách. Nhưng Tiết Đào cầm ngọn đèn trên tay chiếu về phía vách tường, trong chốc lát chỉ thấy trên vách tường màu đen trước mặt dần trở nên trong suốt dưới ánh đèn. Có thể thấy một gian phòng rất chật hẹp xuất hiện ở trước mặt hai người. Trên vách tường trong gian phòng có từng dấu tay thật to lung tung rối loạn, nhìn dấu vết máu tươi chảy xuống phía trên, có thể kết luận dấu tay này vừa để lại. Triệu Khách thử xuyên qua, nhưng tay sờ vào trên vách tường mới chú ý tới, vách tường cũng không biến mất, chỉ trở nên trong suốt như mặt kính thủy tinh. Cho ta, thấy thế, Triệu Khách đưa tay túm lấy ngọn đèn trên tay Tiết Đào, giơ cao ngọn đèn ở trên vách tường, lần theo tiếng động không ngừng chạy về phía trước. Này, chờ ta. Tiết Đào không biết Triệu Khách muốn làm gì nhưng cũng không dám tụt lại phía sau, bám sát theo sau lưng Triệu Khách. Bên trái. Tiếng động rất gần, bên tai ngoại trừ tiếng nhúc nhích cộc cộc cộc, Triệu Khách còn nghe được tiếng cầu cứu của một người. Tốc độ của Triệu Khách càng lúc càng nhanh, hắn đã nghe được tiếng kêu cứu của hai người, ngay lúc Triệu Khách vượt qua góc tường, ngọn đèn trên tay chiếu tới vách tường. Vách tường trước mặt dần trong suốt, Triệu Khách đã không kịp chờ đợi đi qua, muốn nhìn cho rõ ràng. Chỉ là theo vách tường trước mắt dần hóa thành thủy tinh trở nên trong suốt, một khuôn mặt giống hắn như đúc, xuyên qua mặt thủy tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Dù là Triệu Khách, lúc này nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng không nhìn được vô thức lùi lại một bước, ánh mắt cẩn thận nhìn lên. Quả nhiên là khuôn mặt giống hắn như đúc nhưng cũng không có con mắt, miệng nghiêng lệch mở ra như đang phát ra tiếng kêu rên im ắng. Đây không chỉ là mặt hắn, ở khoảng cách gần như thế. Thậm chí Triệu Khách có thể cảm nhận được cảm giác mà phân hồn truyền đưa cho hắn, đó là một loại ngơ ngác, tuyệt vọng không cách nào hình dung. Là bọn họ, lúc này, Tiết Đào đi theo sau lưng Triệu Khách không khỏi mở miệng hét trầm lên. Trước mặt, ngoại trừ mặt Triệu Khách, còn có rất nhiều mặt người mà Tiết Đào quen thuộc, ví dụ như Quách Cương mà Tiết Đào rất quen thuộc, còn có một đám người Hỷ Phương, Trương Dương đủ loại, từng khuôn mặt người như khối u chen chúc chung một chỗ, chỉ còn lại cái miệng hé mở. Hoặc là nửa khuôn mặt, dính chung một chỗ với mặt của những người khác. Nếu không phải Tiết Đào có ấn tượng rất sâu sắc với mấy học sinh trung học này, e rằng căn bản cũng không nhận ra. Khuôn mặt những người này siêu vẹo đè ép cùng một chỗ, giống với khuôn mặt Triệu Khách, vẻ mặt vặn vẹo, đau khổ tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Chương 1237 khẩn cấp, 3, Tiết Đào có ấn tượng không tệ với những học sinh này, tuy có đôi khi hơi hung dữ nhưng lòng dạ cũng không xấu. Ít nhất rất không tệ với hắn ta, hiện tại lại biến thành dáng vẻ này, tất nhiên khiến Tiết Đào cảm thấy nổi giận, ngẩng đầu lên va chạm vào vách tường. Đáng tiếc đừng thấy vách tường đã biến thành thủy tinh, nhưng trên thực tế cũng không khác nhau, Tiết Đào đâm đầu vào phát ra một tiếng ầm nặng nề. À, nghe Tiết Đào hét thảm một tiếng, Triệu Khách không cần quay đầu, nghe tiếng cũng biết chắc chắn không thể thiếu một cục u trước mắt, e rằng căn bản không phải tường, rất có thể là bình chướng giữa không gian và không gian. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của bọn họ, không có con tem hệ không gian, chỉ có thể nhìn cũng không có cách nào, thân thể giống như con rết trước mắt, bao gồm cả khuôn mặt giống hắn như đúc, trong lòng Triệu Khách rất rõ ràng, e rằng con Ngô Công Quái là mẫu thân ruột thịt của Vương Vi, xem ra hắn hủy đi một bộ phận, cũng không thật sự giết chết nàng. Không biết xảy ra chuyện gì, tên này lại chạy đến nơi này, trắng trợn đuổi giết đám người nam mắt kính. Phía trước, lúc này, Tiết Đào trên mặt đất đột nhiên nghĩ đến Vương Vi, vội vàng lấy ngọn đèn trên tay Triệu Khách, giơ ngọn đèn chạy về phía trước, ánh đèn chiếu xuống, chỉ thấy trước mặt, nam mắt kính đang cõng Vương Vi, điên cuồng chạy vọt về phía trước, ngay cả con mắt cũng không biết rơi ở nơi nào, quần áo trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, rất nhiều nơi chỉ có thể thấy một mảnh máu thịt be bét, căn bản thấy không rõ thương thế cụ thể. Lúc này, Vương Vi đang ghé vào trên lưng nam mắt kính, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một tay siết chặt quyển nhật ký trên tay. Theo hành động chạy đi, quyển nhật ký không ngừng lật trang. Triệu Khách gần như áp mặt vào trên tường, lúc này mới nhìn rõ ràng trong quyển nhật ký đang lật trang, một tiểu nữ hài đang đứng trước một bức tường màu đen, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vách tường trước mặt. Lúc quyển nhật ký lật sang trang kế tiếp, đã thấy sau vách tường có hai học sinh đưa lưng về phía nàng, một người giơ ngọn đèn, một người còn lại áp mặt lên vách tường, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thấy cảnh này, trong lòng Triệu Khách giật mình nhìn sang Tiết Đào, không khỏi đồng thời hút vào một ngụm hơi lạnh. Bọn họ nhìn chằm chằm mỗi một hành động của đám người Vương Vi, lại không ngờ mỗi một hành động của mình đang bị đạo cô nhìn chằm chằm. Đợi chút, lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ tới quyển nhật ký trong sách tem. Lật quyển nhật ký ra, Triệu Khách không ngừng lật về sau, sau khi tìm kiếm một hồi, một bức tranh như vẽ xấu xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách. Chỉ thấy trên một trang của quyển nhật ký vẽ hai khuôn mặt một trái một phải, còn ở giữa hai khuôn mặt này lại xuất hiện bóng dáng của Triệu Khách, rất rõ ràng, bức tranh trừu tượng này cũng là một tấm bản đồ. Hai khuôn mặt một trái một phải, lúc này bọn họ thật sự bị kẹp giữa hai khuôn mặt, xem ra, trước đó Vương Vi muốn thông qua bức tranh này để nói cho hắn biết cái gọi là đường ra, đồng thời cũng phần nào nói cho hắn biết, nàng và đạo cô chia ra ẩn thân ở trong không gian vị diện khác biệt. Chỉ có điều Triệu Khách cũng không suy nghĩ quá nhiều về bức tranh trừu tượng này, cho đến lúc này mới đột nhiên hiểu được. Đừng đi qua chỗ đó, lúc này, Tiết Đào đột nhiên căng thẳng, vì hắn ta thấy nam mắt kính lại quay đầu chạy vào ngõ hẻm bên cạnh, bên trong căn bản là một cái ngõ cụt. Nam mắt kính đi về phía kia, đơn giản là đang tự tìm đường chết, nhanh. Chúng ta đi nhanh lên, chỉ cần xông qua là có thể tụ hợp cùng bọn họ. Tiết Đào này không có tật xấu gì lớn. Lúc thủ đoạn tàn nhẫn, đừng nói là hài tử, trẻ sơ sinh gì đó đều bị hắn ta chặt, nhưng người được Tiết Đào nhận định là bằng hữu, Tiết Đào lại đặc biệt nghĩa khí, coi trọng tình cảm. Loại người này không tệ, cũng là cái gọi là song tiêu cẩu, một, nhưng lấy góc độ của Triệu Khách, Tiết Đào càng giống người bình thường. Một, người có hai hoặc nhiều tiêu chuẩn khác nhau, dù sao trong hiện thực, ai không có tiêu chuẩn kép. Loại người có thể trước sau như một, đức hạnh gồm nhiều mặt đã ít càng thêm ít. Nếu không lấy đâu ra thánh nhân gì đó, Tiết Đào vội vàng cứu người dẫn Triệu Khách nhanh chóng xông về trước. Ở một bên khác, tình huống của đám người nam mắt kính càng ngày càng không lạc quan, Ngô Công Quái đáng chết kia như đã nhận định bọn họ, theo sát sau lưng, cánh tay dài nhỏ chẳng những không chịu ảnh hưởng trong ngõ hẻm chật hẹp phức tạp, ngược lại bò sát, tốc độ vượt xa nam mắt kính. Tỉnh, tỉnh! Nam mắt kính vừa chạy vừa gọi Vương Vi. Tiếng động khiến người ta rùng mình sau lưng càng ngày càng gần, trong lòng nam mắt kính biết mình không chạy nổi nữa. Tỉnh lại đi. Vương Vi, nhanh tỉnh lại, nhìn Vương Vi trên lưng vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng nam mắt kính thật sự lòng nóng như lửa đốt. Thật ra người trong lòng nóng như lửa đốt không chỉ có nam mắt kính, tâm trạng lúc này của Tiết Đào cũng là như thế. Tên này như là cắn thuốc, ghét bỏ tốc độ chạy của mình quá chậm, lo lắng không đuổi theo kịp, thậm chí còn sử dụng tên năng lực. Một vệt ánh sáng phun ra, bao bọc Triệu Khách nhanh chóng bay về phía trước. Chương 1238 để lại một tay, hiển nhiên đây là một con tem loại bỏ chạy, hơn nữa Triệu Khách xem xét, rất có thể là con tem bạch ngân. Không ngờ Tiết Đào hào phóng như vậy, không tiếc sử dụng năng lực để tăng tốc độ của mình. Thật ra Triệu Khách còn tốt, cưỡi trên cổ tên này, chút trọng lượng của hắn không hề đáng kể với hắn ta, chậm một chút. Tuy không biết chỗ nào không đúng, nhưng nhìn tế đàn xuất hiện phía trước, trong lòng Triệu Khách luôn có cảm giác xấu, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp, Triệu Khách thiếu tin tức quan trọng, trong chốc lát cũng không nghĩ ra. Không kịp nữa. Chỉ thấy Tiết Đào bước đi như bay, quay đầu nhìn thoáng qua tình huống của đám người nam mắt kính, chỉ thấy trong ngõ hẻm, nam mắt kính mấy lần mạo hiểm né tránh công kích của Ngô Công Quái, tuy loại ngõ hẻm nhỏ này có địa hình phức tạp, nhưng nam mắt kính là thổ địa của nơi này, đã sớm tìm kiếm rõ ràng địa hình nơi này. Dựa vào ưu thế địa hình, mấy lần tránh né công kích của Ngô Công Quái nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công, nhìn miệng vết thương trên người hắn ta, đã biết sự thất bại phải trả cái giá kinh người đến thế nào. Có lẽ tình huống của nam mắt kính đã sắp không chịu nổi. Đúng lúc này, Vương Vi tỉnh lại. Sau khi Vương Vi tỉnh lại, điều đầu tiên không phải quan tâm thương tổn của nam mắt kính, mà là nhanh chóng giơ bút trên tay lên, nhanh chóng viết vẽ gì đó trong quyển nhật ký. Vì góc độ, Triệu Khách không thấy rõ nàng đang viết gì. Mau nhìn. Tiết Đào ở bên cạnh đưa tay kéo Triệu Khách một cái, chỉ ra một ngón tay, tế đàn trước mắt phát ra một tràng tiếng động vù vù chói tai. Trên mặt đất sinh ra hai tấm gương một trái một phải đứng ở hai đầu tế đàn. Chính là cái này, Tiết Đào nhớ kỹ lời nói của nam mắt kính, chỉ cần đặt ngọn đèn ở trên tế đàn, tấm gương sẽ biến thành cánh cửa, bọn họ cũng có thể rời khỏi thế giới này. Nhìn tế đàn, Tiết Đào bước nhanh lên đó, theo Tiết Đào đi đến tế đàn, Triệu Khách chỉ thấy hai tấm gương đang đưa lưng về phía hai không gian vị diện, trông như là thông đạo giữa hai không gian, hai người đứng ở chính giữa tế đàn. Chỉ thấy Tiết Đào cẩn thận đặt ngọn đèn trên tay xuống. Dựa theo cách làm trong trí nhớ, lục tục lấy ra mấy món đồ từ trong sách tên, đều tìm được từ trong cái rương lớn kia. Dựa theo cách mà Vương Vi đã nói trong trí nhớ, Tiết Đào vẫy những bột vôi màu xám đó xung quanh tế đàn, vẽ một cái vòng tròn ở trên tế đàn, đồng thời lấy ra một cây nến từ trong sách tên, đặt ngọn nến ở góc đông bắc. Nhanh lên nhanh lên! Quay đầu nhìn thoáng qua tình huống của Vương Vi. Lúc này tình huống của đám người Vương Vi rất không lạc quan, Ngô Công Quái đã ép bọn họ vào một hốc tường rất hẹp, một người muốn chui vào còn cần nghiêng người, người có thể trạng hơi béo căn bản không chui lọt, thân thể Ngô Công Quái nằm sấp ở trên vách tường, có thể vì thân thể quá dài rộng, cưỡng ép dãy dụ chen về phía trước, cánh tay dài nhỏ trên người lập tức bị vách tường đè ép biến hình, thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, khe hở đã không lùi được nữa, mặt người vặn vẹo trước mắt quen thuộc như vậy. Nhưng bây giờ lại khiến nam mắt kính cảm thấy hoảng sợ, Ngô Công Quái càng ngày càng gần, nam mắt kính muốn lùi lại, nhưng lúc này nam mắt kính đột nhiên thay đổi vẻ mặt, phát hiện thân thể bị kẹt ở trong hốc tường, đã không lùi được nữa. Đi mau, ta không động được. Nam mắt kính quay đầu nhìn về phía Vương Vi, dùng sức đẩy một cái, đẩy Vương Vi ra khỏi hốc tường, chống đỡ đến nơi đây đã là cực hạn của hắn ta. Địch, Tiết Đào đứng trên tế đàn. Trơ mắt nhìn nam mắt kính kẹt ở trong hốc tường, bị Ngô Công Quái gặm ăn từng miếng, tiếng xương cốt bị nhai nát, huyết nhục bị xé mở khiến Tiết Đào cảm thấy một dòng máu nóng xông lên ngực, hắn ta hận không thể lập tức xông qua đó xử lý tên súc sinh này. Tuy lo lắng nhưng lúc này Tiết Đào vẫn cố gắng để mình bình tĩnh lại, thực hiện nghi thức phép thuật rất đặc biệt, một bao vôi thật dày bị Tiết Đào cẩn thận đặt ở trên tế đàn. Mỗi một bước đều rất cẩn thận, e rằng hiếm khi nào Tiết Đào nghiêm túc như vậy. Sau khi xác định không hề xuất hiện sai lầm nào, trong lòng Tiết Đào mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ cần đốt nến có thể để bọn họ rời khỏi nơi này. Tiết Đào lấy ra cái bật lửa từ trong sách tem, ấn hai lần, bật lửa lại không bật được. Mẹ nó, vào thời điểm mấu chốt, thứ đồ chơi nát này luôn xảy ra vấn đề. Tiết Đào tiếp tục ấn, kết quả bật lửa thật sự xảy ra vấn đề, Tiết Đào nóng nảy đến đầu đầy mồ hôi. Dùng cái này, lúc này, Triệu Khách đi tới từ phía sau. Lấy ra lãnh hỏa thạch mà kẻ nghiện thuốc cho hắn từ trong sách tem, đưa tới. À, Tiết Đào quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách, một là không chú ý, hai là đang tập trung bố trí nghi thức, thậm chí không phát hiện Triệu Khách đang ở sau lưng mình. Nếu đổi lại là người khác, nhân cơ hội đánh lén hắn ta một cái, hắn ta tuyệt đối không có trái cây tốt để ăn. Chương 1239 để lại một tay, hai, nhưng Tiết Đào cũng không có cái gì lo lắng, hai người có đầu hàng lệnh trên người. Triệu Khách sẽ không ra tay với mình, hơn nữa hiện tại hai người cũng là châu chấu trên một sợi dây thừng. Hắn ta nhẹ nhàng thổi, chỉ thấy trên đá lửa sinh ra một ngọn lửa. Thấy thế, Tiết Đào vội vàng dùng hai tay bảo vệ ngọn lửa, cẩn thận từng ly từng tí lại gần, châm lửa lên ngọn nến. Theo ánh sáng màu xanh tối đốt trên ngọn nến, bột phấn màu trắng trên mặt đất dần biến thành màu xanh sẫm trong u quang, đồng thời như bị nhen lửa, tràn ra một luồng sương khói màu xanh. khói bụi bốc lên, chỉ thấy hai tấm gương theo sương khói dần được thắp sáng, mặt kính trơn nhẵn lộng lẫy như nước. Mở, đợi nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ dần sinh ra trong gương, trên mặt Tiết Đào lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cất bước muốn đi vào trong gương. Tiết Đào một lòng muốn đi cứu viện Vương Vi, không chỉ vì Vương Vi có thể là manh mối quan trọng rời khỏi nơi quỷ quái này. Quan trọng hơn là, Tiết Đào rất đồng cảm với nữ hài này, muốn giúp nàng một tay, vì vậy sau khi thấy cửa được mở ra, Tiết Đào nhanh chóng lao một bước về phía tấm gương. Chỉ thấy trên mặt kính khuấy động ra một tầng gợn sóng màu bạc, một giây sau Tiết Đào đã biến mất trước mặt Triệu Khách. Thấy Tiết Đào biến mất ở trong gương, Triệu Khách đi theo sau chuẩn bị bước vào trong gương, nhưng quay đầu nhìn thoáng qua một chiếc gương khác. Trong lòng Triệu Khách hơi bối rối, kìm nén sự tò mò trong lòng, đi theo sau lưng Tiết Đào. Một chân bước vào mặt kính, ngay lúc này Triệu Khách trộm nghe được sau lưng có người gọi, chỉ là cẩn thận nghe, lại nghe không được nữa. Cẩn thận đánh giá xung quanh tế đàn một vòng, cuối cùng Triệu Khách vẫn nhanh chóng đi theo vào trong gương, nhìn bóng lưng Triệu Khách và Tiết Đào biến mất. Trên một chiếc gương khác, chỉ thấy đạo cô đang đứng trước gương, liều mạng vỗ vào mặt gương. Đáng chết, trở về. Trở về. Chu Lỗi. Lâm Hiểu Đông, hai thằng ngu, ta ở chỗ này, cứu ta. Chỉ là mặc cho nàng kêu gọi thế nào, hai người Triệu Khách và Tiết Đào đã nhanh chân đi vào mặt gương, biến mất ở trước mặt nàng. Thấy thế, trên mặt nữ hài hiện ra vẻ tuyệt vọng, ngã sấp ở trước gương, một hàng máu và nước mắt lăn xuống theo khuôn mặt. Ngu xuẩn. Hai thằng ngu, nữ hài bò vào trước gương, nhìn nước mắt đông đầy trong nước mắt, nàng có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang hư thối, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng nàng biết hy vọng cuối cùng của mình đã hoàn toàn chôn vùi, hiện tại nàng chỉ muốn sớm kết thúc tất cả, cho dù tan thành mây khói. Phanh phanh, lúc này, trên mặt gương đột nhiên vang lên tiếng đánh, nữ hài giật mình nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng ngẩng đầu lên, thứ nghênh đón nàng cũng không phải hy vọng mà là căm hận. Không biết trước gương lại xuất hiện một người từ lúc nào. Nếu Triệu Khách xuất hiện ở chỗ này nhất định sẽ rất khiếp sợ, vì nữ hài này không phải ai khác, là Lưu Gia bị hắn dùng một phát súng bắn nổ đầu. Nhưng nhìn kỹ chân Lưu Gia lại không tiếp xúc đến mặt đất, mà là lơ lửng ở giữa không trung, nàng cũng không phải người sống mà là hồn thể. Sau tấm gương, con mắt nữ hài nhìn chằm chằm khuôn mặt Lưu Gia, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khốn kiếp, tên lừa đảo, thân thể của ta. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta, dường như có thể cảm nhận được sự căm hận trong ánh mắt của nàng. Chỉ gặp trên khuôn mặt gầy gò của Lưu Gia trước gương lộ ra nụ cười xinh xắn, làm một nụ hôn gió về phía tấm gương. Yên tâm, tuy không thấy đầu, nhưng ta sẽ tìm lại thân thể, tạm biệt, ồ, không, là vĩnh biệt. Sau khi Lưu Gia nói xong câu đó xoay người lại, nện bước chân đi vào trong mặt gương khác, hình bóng nhanh chóng biến mất, nhìn Lưu Gia biến mất ở trước mặt mình. Nữ nhân đột nhiên phát hiện mình như bị rút sạch, hy vọng không còn, hiện tại đối tượng thù hận cũng không còn, quay đầu nhìn vị diện tràn đầy đống đổ nát hư vô rách nát sau lưng, thế giới trống rỗng chỉ có một mình nàng. Không, hiện tại nàng không phải người. Có thể xem là quỷ hồn hay không cũng là một ấn số, tế đàn trống rỗng lập tức quay về tĩnh mịch, qua một lúc lâu, đã thấy trong bóng tối có một đôi mắt lặng yên mở ra, ánh mắt gian xảo nhìn quanh. Sau khi xác định sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới thấy Triệu Khách cất bước đi ra từ trong bóng tối. Má nó, cũng may ta để lại một tay. Sau khi Triệu Khách đi ra ngoài từ trong trạng thái tự nhiên chi tức, trong lòng hoảng sợ, từ khi nhìn thấy cái tế đàn này, Triệu Khách đã cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, nhưng không nói ra được là chỗ nào quái lạ. Đặc biệt là thấy Tiết Đào lấy ra những bột phấn màu trắng đó, Triệu Khách thấy thế nào cũng cảm thấy những bột phấn kia càng giống tro cốt, càng nhìn càng sợ đến hoảng. Thế là nhân lúc Tiết Đào không chú ý, Triệu Khách đã trốn vào đại hạ đỉnh, nhanh chóng làm ra một bộ phân thân để thay thế mình, bản tôn thì trốn ở phía dưới tế đàn, yên lặng quan sát sự thay đổi, cho đến khi Tiết Đào và phân thân biến mất trong gương. Triệu Khách vốn muốn đi ra nhưng không đợi hắn có hành động lại thấy được Lưu Gia bị hắn bắn một phát súng nổ đầu. Chương 1240 chân tướng lúc này trong lòng cảm thấy may mắn, cũng cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ hắn còn có thể nhìn thấy cảnh tượng đảo ngược này, nhớ lại những lời nói vừa rồi của hồn thể Lưu Gia. Triệu Khách không khỏi đưa mắt nhìn về phía một chiếc gương khác, hơi híp mắt lại đi về phía trước. Trên tế đàn, Triệu Khách ngồi trước mặt gương, một tay cầm tẩu thuốc, trong ống thuốc lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ở trên mặt gương trước mắt, theo sợi khói xanh như có như không bay lên từ trong ống thuốc, trong lòng Triệu Khách lặng lẽ tính toán thời gian. Cộc cộc cộc, lúc này, theo tiếng bước chân truyền đến, trong hành lang ngay phía sau tế đàn, một người bước nhanh tới từ đằng xa. Khuôn mặt người này giống Triệu Khách như đúc, sau khi đối phương thấy Triệu Khách, trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng vui mừng, bước nhanh lên trước, cúi người thật sâu chào Triệu Khách, cũng may có ngươi, nếu không hiện tại ta. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng hơi nghẹn ngào, không dám tưởng tượng nếu không phải Triệu Khách giúp nàng một tay, nàng sẽ bị nhốt ở trong thế giới bóng tối kia, nhìn linh hồn của mình hư thối từng chút một, đó là quá trình còn đau khổ hơn cả chết. Phù. Một sợi khói xanh theo xoang mũi Triệu Khách trào mạnh ra, Triệu Khách mở to mắt đánh giá nam nhân trước mắt, thử dò hỏi, lần trước chia tay, ngươi cho ta ba món đồ, còn nhớ chứ? Vẻ mặt nam nhân hơi ngơ ngác nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ý Triệu Khách, lắc đầu, ta chỉ cho ngươi hai con truyền âm trùng. Quả nhiên, nam nhân trước mắt khiến trong lòng Triệu Khách cơ bản xác định thân phận của đối phương, nàng là Lưu Gia bị đoạt xác. Không, nói một cách nghiêm khắc, đây cũng không phải Lưu Gia. Ngay cả linh hồn cũng bị đoạt mất, đây là lần đầu tiên Triệu Khách nghe nói loại tình huống này. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành như vậy? Trong ấn tượng của hắn, Lưu Gia tuyệt đối không phải người tầm thường, lúc phối hợp với hắn, không cần nói câu nào lại phối hợp như cá gặp nước. Có thể thấy trên mặt tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, Lưu Gia cũng không kém hơn người khác, trước đó có rất nhiều chi tiết cũng chứng minh nàng rất có chủ kiến, không khéo tài giỏi, nhưng lại ngã nhào một cái ở nơi này. Thật sự khiến Triệu Khách cảm giác rất bất ngờ. Ta bị lừa, từ khi chúng ta đi vào, tất cả đều là một cái bẫy. Vừa nhắc tới chuyện lần này, thân thể Lưu Gia không nhịn được run rẩy, đến cuối cùng nàng mới hiểu được chân tướng việc này là cái gì. Lúc này Lưu Gia kể lại đầu đuôi mọi việc hoàn toàn không giữ lại báo cho Triệu Khách. Thì ra, lúc trước đạo cô kia ngàn tính vạn toán, không dự đoán được mẫu thân của Vương Vi sẽ sinh ra song bào thai, dẫn đến việc tu hành của nàng xuất hiện vấn đề lớn, gần như tẩu hỏa nhập ma. Sau cùng, tuy may mắn thành công, nhưng hồn thể cũng đang không ngừng hư thối, cho nên nàng nghĩ ra một cách, không ngừng dùng năng lực của mình ảnh hưởng đến tâm trí của Vương Hằng, khiến hắn ta bắt đầu điên cuồng trầm mê đánh bạc. Thật ra không khó nhận ra trong lòng Vương Hằng vẫn rất áy náy, nhưng hắn ta căn bản không có cách nào tránh khỏi sự ảnh hưởng của đạo cô, dẫn đến hắn ta càng chạy càng xa khiến Vương Vi dần trở nên quái gở, thậm chí là chán đời. Lúc này mới cho đạo cô cơ hội từng bước một dẫn dụ Vương Vi. Báo cho Vương Vi biết một cách có thể bắt đầu sống lại, mà cách này cũng là để Vương Vi tự sát. Đương nhiên, không phải tự sát đơn giản, là lừa gạt Vương Vi hoàn thành nghi thức chuyển đổi mới cho Vương Vi tự sát. Trong nháy mắt tự sát, linh hồn của Vương Vi và linh hồn của đạo cô xảy ra chuyển đổi, cho nên nói, thật ra hiện tại Vương Vi cũng là đạo cô. Sau khi Vương Vi phát hiện tình huống không đúng muốn điên cuồng trả thù, kết quả bị đạo cô trực tiếp phong tỏa trong một không gian khác. Nhưng trong lúc đạo cô bất cẩn, không ngờ Vương Vi lại phản kích, bản thân cũng đại thương nguyên khí. Hiện tại, hai người bọn họ như đã đạt thành hiệp nghị nào đó, muốn một lần nữa đoạt xác, quay lại trong hiện thực. Lần không gian khủng bố này, tất cả chuyện bọn họ trải qua, thậm chí rất nhiều manh mối đều do bọn họ cố ý ném ra. Ví dụ như Lưu Gia gặp phải nữ vu, cũng là bọn họ cố ý biến ảo ra một nhân vật, sau khi đưa cho Lưu Gia những bảo vật đó, từng bước một bắt đầu hướng dẫn nàng. Ví dụ như những quái vật trên mặt đất rất sợ vôi, ví dụ như ngọn đèn cũ nát này có thể chiếu sáng không gian biến hóa, những vật này không ngừng đạt được xác minh, cũng đang không ngừng lừa sự tin tưởng của Lưu Gia, gần giống như cách lúc trước đạo cô hướng dẫn Vương Vi. Lưu Gia vốn tưởng chỉ cần kích hoạt tế đàn, có thể tìm tới lối ra, kết quả, khi nàng kích hoạt tế đàn, đi vào trong gương, thứ nghênh đón nàng cũng là bị Vương Vi vô tình đoạt xác. Không chỉ là thân thể. Ngay cả linh hồn cũng bị đoạt xác hoàn toàn, thậm chí Lưu Gia không có cách nào phản kháng, cũng đến khi đó nàng mới hiểu thật ra cái tế đàn này cũng là một cái tế đàn đoạt xác. Trước đó ngươi bị nhốt ở không gian kia, cũng là Vương Vi chuẩn bị, nàng vốn định thay thế ta lừa ngươi tiến vào tế đàn. Kết quả không ngờ ngươi đã hủy thân thể của ta, chỉ có thể nhốt ngươi vào bên trong, để ngươi tụ hợp với Chu Lỗi.